Sát thần Chí Tôn, chương 3467, C3467, thế cục trở nên xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sư Tâm Lão Tổ lúc này dâng lên một ý niệm sợ hãi trước nay chưa từng có, lực lượng trói buộc khó hiểu này làm cho hắn lập tức có cảm giác như lâm vào tuyệt cảnh oanh. Sợi xích hung hăng nện vào trên đầu hắn, cả đầu Sư Tâm Lão Tổ dưới tình huống hoàn toàn không có phòng ngự, bị sợi xích này đánh trúng. Lập tức giống như một trái dưa hấu bị đập nát, ầm ầm muốn nổ tung lên. Thân thể Sư Tâm Lão Tổ tuyệt vọng run rẩy một cái trong hư không, thân thể mất đi thủ cấp, nguyên thần cơ hồ lập tức tan thành mây khói. Ầm ầm, pháp thân Sư Tâm Lão Tổ cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Cảnh này đừng nói là từ trên xuống dưới yêu ma nhất mạch nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đấu hung lão tổ kia cũng vẻ mặt tràn ngập hoài nghi. Đây thực sự là thực lực của Sư Tâm Lão Tổ kia sao? Một chiêu dùng sợi xích công kích của hắn chỉ muốn làm chậm lại tốc độ công kích của đối phương. Tranh thủ một ít thời gian cho bản thân mình mà thôi. Đây hoàn toàn không phải là một chiêu chí mạng, nhưng mà Sư Tâm Lão Tổ này lại không trốn thoát. Chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó Sư Tâm Lão Tổ này bản thân cũng không muốn sống nữa? Cao thủ so chiêu, song phương có bao nhiêu thực lực bọn họ đều biết rõ trong lòng. Đấu hung lão tổ so với Sư Tâm Lão Tổ lúc bình thường hơi có chút ưu thế. Nhưng mà Sư Tâm Lão Tổ liên tục cuồng hóa huyết mạch hai lần, lại thắng hắn một chút. Đấu hung lão tổ hắn dùng hết thực lực toàn thân cũng bất quá khó khăn lắm mới ngang tài ngang sức mà thôi. Đâu có ngờ tới, công kích mục tiêu để làm chậm lại tốc độ công kích của đối phương, vẫy tay đánh ra lại có thể đánh chết Sư Tâm Lão Tổ. Loại chuyện quỷ dị như vậy căn bản không thể nào dùng lẽ thường để giải thích được. Chẳng lẽ nói, trong khoảng khắc đó, Sư Tâm Lão Tổ kia cuồng hóa huyết mạch cho nên xảy ra vấn đề hay sao? Có câu nói, một hơi thừa thắng xông lên nhưng mà loại suy bại. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể cho qua chuyện này. Thế nhưng mà thời gian cuồng hóa huyết mạch cũng không có ngắn như vậy. Yêu ma nhất mạch chiến đấu, sau khi huyết mạch bị cuồng hóa, sức chiến đấu tăng vọt. Trạng thái chiến đấu có thể duy trì rất lâu, tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng như vậy. Giải thích duy nhất chính là quá trình cuồng hóa huyết mạch xảy ra vấn đề. Đấu hộc lão tổ chiến đấu với thiết y lão tổ bên kia, cũng lập tức bị trận chiến bên này làm ảnh hưởng. Đều không kìm lòng được mà dừng lại, nội chiến thì nội chiến đấu thì chiến đấu. Bọn họ song phương cũng chỉ muốn cho đối phương chút giáo huấn, uy hiếp đối phương một chút, tiêu diệt một nhóm người của đối phương. Chấn nhiếp đối thủ. Nhưng muốn nói giết chết lão tổ của đối phương, đây không nằm trong kế hoạch A, dù sao mọi người đều biết, 10 mạch ma tộc hiện tại lực chiến đấu so với thời kỳ thượng cổ không có khôi phục tới 7 thành. Thiên ma nhất mạch đã sớm phát ra hiệu lệnh, trong ma tộc tuyệt đối không thể đánh chết lão tổ thần đạo. Bất kể có mâu thuẫn gì, tuyệt đối không thể lấy mạng đối phương. Nói một cách khác, người tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt địa bàn. Cho phép xảy ra một chút xung đột, cũng cho phép chiến đấu, cũng cho phép xuất hiện tổn thương, nhưng mà lão tổ ma tộc là ngoại lệ. Bởi vì mỗi một lão tổ thần đạo ma tộc đều là tài nguyên, bảo vật quý. Chết một là thiếu một, đối với đại kế ma tộc đều bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nhìn thấy Sư Tâm lão tổ bị đấu hung lão tổ đánh chết, thiết y lão tổ lập tức ngây ngốc, ngay cả đấu hộc lão tổ cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chiến đấu lại đi tới một bước này. Đấu hộc, đấu hung, các ngươi đại nghịch bất đạo, ngang nhiên vi phạm hiệu lệnh của thiên ma lão tổ. Đánh chết lão tổ ma tộc, các ngươi chờ đi. Thiết y lão tổ hoàn toàn tức giận tới mức toàn thân phát run, nếu như không phải nghĩ tới việc mình không đánh lại hai người này, hắn hận không thể xông lên giết chết đối phương. Trong lòng đấu hộc lão tổ kia cũng có chút oán trách. Cảm thấy đấu hung lão tổ ra tay không biết nặng nhẹ. Nhưng mà dưới tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không trách người mình. Hắn lập tức lạnh lùng nói, thiết y, ngươi không nên ngậm máu phun người, là yêu ma nhất mạch các ngươi tới khiêu khích, chúng ta bị ép phản kích. Thiên ma lão tổ nhìn rõ mọi việc, há có thể để cho ngươi lừa bịp. Đấu hung lão tổ lại nhún vai, vẻ mặt phiền muộn nói. Lão tử nào có biết rằng Sư Tâm lão quái kia không có bao nhiêu bổn sự như vậy. Một chùy tiện tay của ta đã tiêu diệt hắn. Đây là lời nói thực. Nhưng mà rơi vào trong tai thiết y lão tổ lại không thể nghi ngờ là lời châm chọc cực lớn. Tốt, tốt lắm. Cự ma nhất mạch quả nhiên đã tiến bộ. Đã như vậy dứt khoát cùng tiêu diệt ta đi. Được chứ, Thiết Y lão tổ nghiến răng nghiến lợi, quát ầm lên. Các huynh đệ, cự ma nhất mạch giết chết Sư Tâm lão tổ, chúng ta hôm nay tử chiến, không đội trời chung với cự ma nhất mạch. Giết, giết cự ma nhất mạch. Bản thân yêu ma nhất mạch chính là huyết mạch vô cùng hung hãn dị thường. Giờ phút này ác chiến càng kích phát ra hung tính của bọn họ, nhìn thấy lão tổ bị đánh chết. Càng triệt để kích phát ra hung tính của bọn họ, cả đám tu sĩ đều nhao nhao cuồng hóa huyết khí, kích phát ra tiềm năng trong huyết mạch mình, muốn một trận tử chiến với cự ma nhất mạch kia. Đấu Hộc lão tổ thấy một màn như vậy sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Thiết Y lão quái, ngươi đừng vội lỗ mãng, ngươi tạo nghiệt trước, hại chết Sư Tâm lão tổ, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết cả yêu ma nhất mạch hay sao? Ngươi cũng biết trận chiến này nếu như toàn diện bùng nổ, yêu ma nhất mạch các ngươi sẽ toàn quân bị diệt. Hắc hắc, toàn quân bị diệt, ngươi dọa ai thế? Chẳng lẽ cự ma nhất mạch các ngươi có thể toàn thân trở ra hay sao? Hay là cũng bị một đao chém đôi? Thiết Y lão tổ nhìn thấy đồng bạn chết thảm, cũng hoàn toàn không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn muốn chiến, huyết tẩy cự ma nhất mạch, dùng máu của cự ma nhất mạch để cáo tế đồng bạn. Đấu Hộc lão tổ thấy vẻ mặt Thiết Y lão tổ điên cuồng, nhìn Đấu Hung lão tổ, truyền thức nói. Tên này đã bắt đầu cuồng hóa huyết mạch, cẩn thận đề phòng. Sức chiến đấu của người này còn mạnh hơn Sư Tâm lão tổ, ta và ngươi hợp lực chế ngự hắn trước. Đấu Hung lão tổ lại truyền thức nói. Đạo huynh, một không làm, hai là làm cho sạch sẽ, dứt khoát tiêu diệt hắn luôn. Đến lúc đó chúng ta trước mặt Thiên Ma lão tổ, chết không có đối chưng a, nếu như giữ lại mạng cho hắn, cuối cùng đối với cự ma nhất mạch chúng ta cũng là bất lợi. Lúc này Đấu Hung lão tổ cũng tràn ngập hung ác, Đấu Hộc lão tổ lại phủ định suy nghĩ này, vạn lần không được, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Người giết chết Sư Tâm lão quái chỉ là lỡ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ta và ngươi hợp lực giết chết Thiết Y lão quái, chính là có ý định từ trước. Cự ma nhất mạch chúng ta cũng không thể trở thành cái đích đi cho mọi người chỉ trích. Dù là giữ lại Thiết Y lão tổ này đi tới chỗ Thiên Ma lão tổ cáo trạng, cũng tốt hơn là đem hai người của yêu ma nhất mạch này tiêu diệt toàn bộ. Bởi vì lựa chọn tiêu diệt hai lão tổ này, sẽ khiến cho tám mạch khác còn lại đề phòng, dẫn phát tới tâm lý cùng chung mối thù, thậm chí khiến cho mọi người ghen ghét. Trong 10 mạch ma tộc, trừ Thiên Ma nhất mạch ma ai cũng không thể quá đoạt danh tiếng, nếu như mũi nhọn quá sắc bén, khiến cho tất cả các mạch khác bất an, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là thế cục phát triển tới một bước này, không có khả năng dựa theo mạch suy nghĩ của bọn họ mà phát triển. Thiết Y lão tổ một khi cuồng hóa huyết mạch, sức chiến đấu tăng vọt gấp bội. Cho dù bọn họ hợp lực, muốn chế ngự Thiết Y lão tổ kia nói dễ vậy sao? Cách chương.